cướp yêu thành hôn, chương 24, tin tức ngoại tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Hy Nhiên đem Lê Cảnh Trí đi ấn cô xuống chiếc ghế ra bên cạnh gương, vuốt vuốt mái tóc dài của cô, suy nghĩ xem nên để kiểu tóc nào thì hợp. Suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đem tóc búi lên, bởi vì cổ Lê Cảnh Trí rất đẹp, dài, nhỏ như thiên nga. Lê Cảnh Trí hoàn toàn tín nhiệm Hướng Hy Nhiên, trong lúc chờ Hướng Hy Nhiên làm tóc cho mình, cô lấy một quyển tạp chí trên bàn mở ra xem. Trên trang bìa là tiêu đề màu hồng cực kỳ bắt mắt. Ảnh bìa là hình ảnh một người phụ nữ đang thân mật kéo cánh tay của Lăng Ý đi ra từ khách sạn nổi tiếng nhất thành phố A, bức ảnh không rõ ràng lắm, cô nhìn kỹ người phụ nữ đang tươi cười hạnh phúc kia một chút, có điều do ảnh chụp quá mờ cô không thể xác định được người này có phải là Y Nghê hay không. Nhưng thật sự trông rất giống, rốt cuộc bên cạnh Lăng Ý có bao nhiêu người phụ nữ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, có vẻ như cuộc sống sau này của cô sẽ không được yên ổn rồi. Tiêu đề chói mắt người tình danh môn versus người vợ độc ác IDI ở Lê Cảnh Trí rảnh rỗi tẻ nhạt tìm bài báo có đưa tin của mình mở ra. Phần tin tức này có 1.3 là dùng để nói về tình cảm sâu đậm từ nhỏ đến lớn giữa hai người kia, 1.3 dùng để đoán xem quan hệ giữa bọn họ đã đi đến nước nào, còn lại 1.3 đều là suy đoán xem Lê Cảnh Trí lúc nào sẽ bị nhà họ Lăng vứt bỏ. Sau khi xem xong, Lê Cảnh Trí đặt lại về chỗ cũ. Kỳ thực cô cũng rất muốn biết Lăng Ý đến bao giờ mới chịu buông tha cho mình, với lại tại sao hắn không muốn ly hôn nữa. Những biểu hiện gần đây của hắn rất kỳ quái đến mức cô cũng không ứng phó kịp vì không biết ứng phó ra sao, chỉ có thể chịu đựng bị chèn ép. Hướng Hy Nhiên đem tạp chí quăng ra xa, đứng phía trước mặt cô, bắt đầu trang điểm. Đàn ông, nếu muốn quản được họ thì phải di chuyển tâm ý của họ lên trên chính mình. Lê Cảnh Trí không nghĩ rằng Hướng Hy Nhiên sẽ nói chuyện đó với mình, cô dừng lại một chút nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì, bọn họ chỉ là gặp dịp thì chơi một chút. Hướng Hy Nhiên hơi bất ngờ nở nụ cười, em cứ tín nhiệm hắn như vậy, không hỏi lý do sao. Lê Cảnh Trí cũng cười, là bởi vì cô không tín nhiệm hắn nên mới không hỏi lý do. Hướng Hy Nhiên vẫn muốn chỉ điểm cho cô gái ngốc này. Nếu như chẳng may bọn họ là thực sự yêu nhau vậy em làm thế nào? Nếu như là tình yêu chân thành, vậy thì em sẽ nhường lại vị trí này thôi. Trong mắt Lê Cảnh Trí sáng lên một cái, để cho. Tình yêu chân thành, đó đi đấu cùng tiểu tam tiểu tứ cô đương nhiên sẽ vô cùng vinh hạnh mà nhường chức. Thật sự quá hoàn hảo, Hướng Hy Nhiên dừng một chút nhỏ giọng than thở, còn bé ngốc không tim không phổi này. Vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện không biết từ lúc nào, Lăng Ý đã đứng trước cửa yên lặng đứng nhìn họ trang điểm. Sắc mặt hắn bình tĩnh, không có gợn sóng nào, không nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của hắn thế nào. Lê Cảnh Trí thông qua gương nhìn khuôn mặt của hắn, cả người không ngừng run lên. Đôi mi tha tú khẽ nhíu lại, tâm tình của hắn không tốt. Tại sao, lúc cô thay đồ xong đi ra ngoài không phải hắn vẫn còn rất cao hứng sao? Hơn nữa lúc nãy cô trả lời Hướng Hy Nhiên không phải đã cho hắn mặt mũi rồi sao, rất tốt mà. Hướng Hy Nhiên nhận ra được sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, động tác trên tay ngày càng nhanh hơn, nhanh chóng đeo trang sức lên cho Lê Cảnh Trí, rồi đi ra ngoài. Bên trong phòng, hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ý đứng phía sau Lê Cảnh Trí, hai tay đặt trên bả vai trắng nõn của cô, Lê Cảnh Trí ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông trong gương, bàn tay hắn mang theo cảm giác mát mẻ chậm rãi xoa hai gò má của cô rồi xuống đến xương quai xanh. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hai gò má của cô, nhìn kỹ từng động tác nhỏ của cô. Vừa nãy nói chuyện cùng chị Hy Nhiên, cô là đang muốn giữ tôi lại hay là muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này? Lê Cảnh Trí nhíu mày, suy nghĩ một chút làm sao để mở miệng. Nếu cô nói cô muốn giữ hắn lại, hắn nhất định sẽ nói cô tâm tư hiểm độc, muốn lấy lòng hắn, cô sẽ không làm. Nhưng nếu nói muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này hắn sẽ nói cô trèo cao, có mưu đồ khác với nhà họ Lăng. Cách chương.